Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là không cam lòng chịu thua giống nhau. Tomioka Giyu tại đây loại sự thượng có vẻ luôn là có chút mạc danh chấp nhất dưới chân bước chân mại cực nhanh, hắn vẫn luôn gắt gao đi theo Jesuga nện bước, tựa hồ còn tưởng siêu việt. Jesuga quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhìn Tomioka Giyu tuy rằng mặt vô biểu tình lại vẫn như cũ đuổi sát hắn không bỏ bộ dáng cảm thấy thú vị. Ai? Jesuga quay đầu lại nhìn Tomioka Giyu, vẫn duy trì hai người khoảng cách, hắn cảm giác được hiện tại kiếm sĩ cùng quá khứ bất đồng, cường tựa hồ không phải một chút. Bên tai là theo sát sau đó Tomioka Giyu kia vững vàng thả lâu dài hô hấp, cho dù ở như vậy cực nhanh chạy vội dưới, kia hô hấp cũng không có trở nên tán loạn lên. Jeoga nghĩ ở địa ngục khi Yorichi từng nói cho chuyện của hắn, nghĩ này có lẽ chính là Yorichi trong miệng từng nói qua hô hấp pháp. À, xem ra là rất hữu dụng đồ vật đâu. Jesuga cười cười, trực tiếp đạp dưới chân gạch ngói bay lên, trực tiếp quăng Tomioka Giyu hơn 10 mét xa. Theo gió truyền đến mùi máu tươi còn cũng không dày đặc, xem ra là vừa rồi thành quỷ không có bao lâu ác quỷ. Jeoga dùng yêu lực muốn so Tomioka Giyu mau rất nhiều. Thực mau liền đến cái kia mùi máu tươi truyền đến hẻm nhỏ. Kia ác quỷ không có nhân loại có con ngươi chỉ có một đôi che kín đôi mắt như khô cạn máu giống nhau đỏ tươi. Đại khái là chính đem người đánh hôn mê chuẩn bị xuống tay. Hiện tại chính đem miệng mở ra. Kia miệng trương cực đại, lộ ra trên dưới bén nhọn răng nanh. Trên người quần áo còn có chút cũ nát, thoạt nhìn nghèo túng đến cực điểm. Xem ra liền tính là quỷ, cũng không phải cái gì quá đến thư thái ác quỷ a. Jesuga đứng ở thâm hẻm tường thấp thượng, guốc gỗ không có gây trở ngại hắn hành động, hắn nửa ngồi xổm tường thấp thượng thiên đầu nhìn phía dưới đang chuẩn bị hạ khẩu ác quỷ. Ngươi hảo, Jesuga nhẹ giọng nói, quỷ theo bản năng mà ngẩng đầu lên, tiếp theo nháy mắt Jesuga liền rút ra trong tay đao, một đạo ngân quang hiện lên, kia quỷ còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì chính mình trên cổ liền xuất hiện một đạo vết máu, ngay sau đó máu tươi phun trào mà ra bắn đầy đất. Jesuga thu hồi chính mình đao, từ trên tường nhảy xuống. Cái gì, kia quỷ còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì liền cảm giác chính mình tầm mắt đã xảy ra trách đi. Ngay sau đó liền nghe được đầu mình rơi trên mặt đất lăn long lóc mà lăn xa thanh âm. Quỷ hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình còn không có phản ứng lại đây cũng đã thất bại sự thật. Thân thể bắt đầu một chút mà hóa thành tro tàn. Ác quỷ còn nghe được đến trước mắt người đi bước một chiều hắn đi tới thanh âm. Ngô, hắn như là có chuyện muốn nói, suy nghĩ nửa ngày mới chậm gì gì hỏi ra tới. Người biết, Kibusuji Muzan ở nơi nào sao? Đây là thực khó xử một sự kiện, tuy rằng nói muốn tìm được Muzan, nhưng là lại không có một chút manh mối. Chỉ là nghe được cái tên kia chính là một hồi ác mộng, liền tính thân là ác quỷ cũng không khỏi lộ ra kinh hoàng biểu tình, thét chói tai nói. Không, ta không biết, còn không có nói xong, miệng đã biến thành tro bụi biến mất. Đã muộn một bước, Tomioka Giyu ở Jesuga phía sau đứng yên, nhìn dần dần hóa thành tro bụi ác quỷ phát ra một tiếng. A, Tomioka tiên sinh, quỷ đã chết. Jesuga chậm gì gì mà xoay người, gió nhẹ thổi qua đem hắn góc áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuốn lên, bị quỷ đánh vượng người còn ngã trên mặt đất không có tỉnh lại. Jesuga giơ lên khóe miệng hướng tới Tomioka Giyu lộ ra một cái cười. Người đã tới chậm, Tomioka Giyu nhìn trên mặt đất hôn mê người trầm mặc thật lâu sau, mới chậm rãi ra tiếng nói. Ta, thực mau, cũng không có tới chậm. Jesuga, người nam nhân này, thật là kỳ kỳ quái quái. Jesuga sửng sốt nửa ngày, sau đó lại kiểu khóe miệng nở nụ cười. Ngược lại là Tomioka Giyu không quá minh bạch Jesuga vì cái gì muốn cười. Tuấn lãng trên mặt lộ ra hoang mang biểu tình. Jeoga than nhẹ một tiếng, đem bị hai người quên đi trên mặt đất người nhặt lên sau đó ném cho Tomioka Giyu nhìn hắn luống cuống tay chân mà đem người đỡ hảo. Tomioka tiên sinh, Jeoga trải qua Tomioka Giyu bên người khi còn rất có nhàn tâm mà kiến nghị. Nam nhân không thể nói chính mình mau nga. Tomioka Giyu, ngây thơ Tomioka tiên sinh cũng không có nghe hiểu Jeoga trong lời nói y tứ. Trên mặt lại lần nữa lộ ra chỗ trống thần sắc. Kawashita trấn ác quỷ đã trừ. Này đối Kawashita trấn tất cả mọi người là một kiện giai đại vui mừng sự tình. Kawashita chấn chưởng vui vẻ cực kỳ, cảm động đến rơi nước mắt về phía Jesuga cùng Tomioka Gyu nói tạ. Jesuga trong lòng tuy rằng cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng vẫn là Shinobu xuống dưới nghe Kawashita chấn chưởng lải nhải. Jesuga còn lén lút nhìn thoáng qua bên người Tomioka Gyu. Hắn cho rằng Tomioka Gyu cũng ở nghiêm túc nghe, nhưng là cẩn thận nhìn lên lại phát hiện hắn hai tròng mắt phóng không vẫn luôn hơi cúi đầu nhìn nơi xa tatami không nói một lời. Ở thất thần A, Jesuga khóe miệng trừ trừ, quảng gian môn bị kéo ra, ăn mặc một thân màu lam chấn tay áo phu nhân bước chân đi đến, dung nhan tú lệ, chỉ là trên mặt không khỏi có vài phần tuổi này có già nua chi sắc. Nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra tuổi trẻ khi chắc là cái không tồi mỹ nhân. Đây là phu nhân của ta, Kawashita chấn trưởng giới thiệu. Kawashita phu nhân hướng tới hai người cười gật đầu, nhẹ giọng cảm tạ Jesuga cùng Tomioka Gyu trợ giúp, trên người còn có nhàn nhạt đàn hương vị. Chỉ ngắn ngủi dừng lại một lát, Kawashita phu nhân liền rời đi thời điểm trong miệng còn lẩm bẩm tự nói cái gì. Giáo tổ đại nhân nói quả nhiên không sai. Sự tình đều sẽ hướng tốt phương hướng phát triển. Kawashita phu nhân trên tay còn mang theo một chuỗi tay xuyến, mặt trên có khắc kim sắc liên hoa văn. Một bên nói lời này thời điểm còn một bên chuyển trong tay Phật châu. Lời nói chi gian tràn đầy đối khẩu trung giáo tổ đại nhân tín nhiệm, một đôi hắc mâu trung thậm chí ẩn ẩn lóe một tia cuồng nhiệt. Jesuga liếc liếc mắt một cái Kawashita phu nhân trong tay chuỗi ngọc, cùng bên ngoài trên thị trường bán Phật châu không có gì quá lớn khác nhau. Muốn nói bất đồng đại khái chính là mặt trên hoa sen. Thủ công nhưng thật ra tinh xảo, nhưng là Jesuga nhìn lại thế nào cũng thích không nổi. Nghĩ đến trên người kia, trận đàn hương, là ngày đêm thắp hương bái Phật duyên cớ đi. Kawashita chấn trưởng còn có chút xấu hổ, ở chính mình phu nhân đi rồi còn nhỏ thanh giải thích một phen. Phu nhân thân thể không tốt lắm, hàng năm ở thâm trạch, duy nhất lạc thú chính là niệm niệm kinh thư. Đại nhân không cần để ý. Này không có gì đáng giá để ý, Jesuga gật gật đầu không có nói cái gì nữa. Ác quỷ đã trừ, lại lưu tại thị trấn cũng không có gì ý tứ, Jesuga rời đi thời điểm vẫn là Kawashita yêu tới đưa hắn. Đối với Kawashita yêu, Jesuga nhớ tới hắn mẫu thân trên tay mang theo chuỗi ngọc vì thế thuận miệng hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu thân người tin chính là cái gì giáo? Kawashita yêu cũng không cảm thấy đây là cái gì bí ẩn, hắn tiếp thu chính là phương Tây giáo dục, tự nhiên không tin cái gì giáo phái. Nhưng là thân là nhi tử đối với mẫu thân tín ngưỡng cũng sẽ không quá nhiều ngăn cản, chỉ là hơi tự hỏi một cái chớp mắt liền đáp. Hình như là gọi là gì, vạn thế cực nhạc, lịch sử giống như rất dài. Jesuga nắn vuốt đầu ngón tay, nghĩ cái này giáo phái tên trong lòng cảm thấy quái dị lại có chút buồn cười. Vạn thế cực nhạc. Vạn thế cực nhạc, trên đời này cực khổ lý do trăm loại ngàn loại, nào có cái gì vạn thế cực nhạc. Cho dù chết đi có tội người cũng muốn ở trong địa ngục nhận hết hình phạt mới có thể rửa sạch trên người tội nghiệp bình yên chuyển sinh. Cái gọi là vạn thế cực nhạc, bất quá là nếm đủ cực khổ người đối chính mình thống khổ sinh hoạt tìm kiếm một cái hư ảo an ủi ký thác chỗ thôi. Giả dối, lại không hề giá trị, không có gì đáng giá để ý địa phương. Jesuga cười cười. Phải không, Jeluga cùng Tomioka Gyu là cùng rời đi Kawashita trấn, hai người cùng nhau đi cũng là trùng hợp, hơn nữa muốn đi địa phương không giống nhau, huống chi Jeluga bản thân liền không nghĩ cùng quỷ sát đội liên lụy quá thâm, ai biết chiến quốc thời điểm có hay không chính mình tin tức lưu tại quỷ sát đội, nếu như bị người phát hiện chính mình sống lâu như vậy liền không hào. Cho nên tự nhiên mà vậy, ở nửa đường thượng Jeluga đối Tomioka Gyu nói tái kiến. Tomioka Gyu thói quen một người bởi vậy cũng không có để ý, nhẹ nhàng gật gật đầu liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Đi ở đầy khắp núi đồi xanh biếc bên trong, Tomioka Gyu không nói gì mà trầm mặc. Tiếp theo chân trời bay tới một con quả kasugai, vẫy cánh rừng ở Tomioka Gyu vươn cánh tay thương. Tomioka Gyu tưởng có tân nhiệm vụ, nhưng là quả kasugai hé miệng truyền ra lại là một cái khác tin tức. Nếu gặp được cầm trong tay Nichirin Dao, lại không có xuyên quỷ sát đội chế phục nam sĩ, thỉnh mang về quỷ sát đội thỉnh mang về quỷ sát đội. Đại khái là sợ Tomioka Gyu không nghe rõ, quả kasugai trường điều mõm lại lần nữa lớn tiếng hô rất nhiều lần. Thanh âm có chút xảo, Tomioka Gyu đem quả kasugai phóng xa chút, mày hơi hơi nhăn lại. Hắn suy nghĩ cái này muốn mang về quỷ sát đội người là ai, sau đó cẩn thận hồi tưởng một lần quả Kasugai trong miệng hình dung, bỗng nhiên dừng bước chân. A, à, Tomioka Giyu hậu chi hậu giác ý thức được, vừa rồi cùng hắn phân biệt nam nhân, tựa hồ chính là quả Kasugai trong miệng người. Quỷ sát đội, còn lưu tại trong đội ở điệp phòng dưỡng thương Rengoku Kyozuru thương còn không có dưỡng hảo liền tới rồi quỷ sát đội tổng bộ. Đứng ở đình viện bên trong, Rengoku Kyozuru mắt trái quấn quanh tầng tầng băng vải đối với ngồi trên phòng trong dâm mát chỗ Obuyashiki Kagaya hành một cái lễ. Chủ công đại nhân, là Kyozuru A, thương dưỡng hảo sao? Obuyashiki Kagaya ngữ điệu mềm nhẹ, thanh âm giống như có thể vuốt phẳng thống khổ. Không cần miễn cưỡng chính mình, hiện tại đã khôi phục thực hảo. Rengoku Kyozuru lớn tiếng hồi phục, liền tính mất đi mắt trái cũng không có đả kích đến hắn thân là một người chủ tự tin. Thực mau liền có thể lại lần nữa là chủ công đại nhân phục vụ. Phải không, kia đa tạ, Kyozuru. Obuyashiki Kagaya cũng không có nói cái gì người mắt trái nhìn không thấy tốt nhất không cần lại sát quỷ nói. Hắn rõ ràng biết như vậy lý do căn bản sẽ không làm Rengoku Kyozuru dừng lại chính mình sát quỷ bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là bởi vì có như vậy tinh thần nơi, cho nên quỷ sát đội liền tính là ở nhiều năm hoàn cảnh xấu dưới vẫn như cũ có thể bảo đảm quỷ sát đội ngọn lửa sinh sôi không thôi mà truyền lại đi xuống. Rengoku tiên sinh, như vậy không thể được nga, tựa như một con uyển chuyển nhẹ nhàng mỹ lệ Kocho giống nhau. Kocho Shinobu lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Rengoku Kyozuru bên người, sau đó hướng tới đứng ở duyên sườn Obuyashiki Kagaya hành lễ. Chủ công đại nhân, Shinobu, Kocho Shinobu đi vào nơi này cũng không phải có cái gì chuyện quan trọng bẩm báo, mà là vì bắt từ điệp trong phòng chạy ra Rengoku Kyozuru. Rengoku tiên sinh, thương thế của ngươi còn không có dưỡng hảo, như vậy sẽ làm ta thực đau đầu. Rực rỡ Kocho bộ dáng Hari dưới ánh mặt trời hạ lóe bất đồng nhan sắc màu sắc, Kocho Shinobu mặt mang mỉm cười. Liền tính là làm Kamado Kun đánh yểm trợ cũng là vô dụng nga. Kamado Tanjiro vừa thấy liền chưa từng nói qua dối, dò hỏi hắn thời điểm còn một bộ thống khổ đến cực điểm thần sắc, không biết còn tưởng rằng Kamado Tanjiro bị cái gì khảo vấn. Xin lỗi, Rengoku Kyozuru tinh thần cực kỳ, thật sự nhìn không ra trước hai ngày vẫn là một bộ thâm bị thương nặng bộ dáng, thái dương tóc mai tinh thần hướng về phía trước dựng thẳng lên, kim hồng phát tựa như thiêu đốt ngọn lửa. Đích xác không phụ hắn viêm trụ chi danh. Trong viện bay tới một con quả Kasugai, múa may cánh chậm rãi dừng Obuyashiki Kagaya bên người nữ hài cánh tay thương. Kia quả Kasugai mở ra điều mõm bắt đầu lớn tiếng kêu lên. Thủy trụ Tomioka Giyu cùng vị kia kiếm sĩ tương ngộ. Tin tức này làm Obuyashiki Kagaya hơi hơi lộ ra chút kinh ngạc thần sắc, sau đó lại khôi phục ban đầu ôn nhu trấn định bộ dáng. Không nghĩ tới, là Giyu trước gặp được đâu. Kocho Shinobu cùng Rengoku Kyozuru cũng có chút kinh ngạc, sau đó tiếp tục nghe quả Kasugai nói chuyện. Ở Kawashita trấn cách đó không xa chia lìa, loại tình huống này tựa hồ ở ba người dự kiến bên trong, nếu là Tomioka Giyu có thể cùng người kết bạn tương hành mới kỳ quái. Rốt cuộc Kocho Shinobu đối Tomioka Giyu kia thiếu căn gân tính cách vẫn luôn đều lấy một lời khó nói hết tới hình dung. A à, là Tomioka tiên sinh sẽ làm được sự đâu? Kocho Shinobu cười tủm tỉm nói, chính là cùng vị kia tiên sinh lỡ mất dịp tốt có chút đáng tiếc. Chủ công là đang tìm kiếm vị kia tiên sinh sao? Rengoku Kyozuru nói, đích xác, cái kia tiên sinh là cái có cực kỳ xuất sắc kiếm pháp người. Đối với chính mình thưởng thức người, Rengoku Kyozuru cũng không buồn xỉn với cấp gia tốt đánh giá. Obuyashiki Kagaya vẫn chưa nhiều lời, chỉ là cười gật gật đầu. Đúng vậy, hắn nhẹ giọng nói. Là cái cực kỳ xuất sắc kiếm sĩ A, cách chương.